Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, giả sao thất bại. Nhìn xem chỉ lo cùng Yêu Nguyệt nói chuyện, hoàn toàn không nhìn hắn Thẩm Quy, kế mông giận quá thành cười, chỉ là Đại La Hậu Kỳ, một giới thái ất cảnh giới sâu kiến cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bản soái là yêu quốc chinh chiến nhiều năm, bỏ mạng ở bản soái trong tay Đại La cũng không phải số ít. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng vọng như vậy thái ất. Sóng biển dâng trào đồng dạng yêu lực từ trên thân kế mông tuôn ra. Để bởi vì Thẩm Quy một lời nói có chút ngây người Yêu Nguyệt đột nhiên biến sắc. Theo bản năng, Yêu Nguyệt liền muốn tiến lên ngăn lại, mặc dù nàng biết rõ. Một kích này nàng rất khó ngăn lại, nhưng mà, Thẩm Quy nhưng là đưa tay ngăn cản nàng, mặc dù Thẩm Quy cũng không có sử dụng bất kỳ pháp lực. Nhưng nàng vẫn là ngừng, không biết vì cái gì, đối với hiện tại loại trạng thái này Thẩm Quy, trong lòng của nàng nhiều một cỗ không hiểu thấu tín nhiệm. Cuồng bạo yêu lực ngưng tụ thành một thanh kình thiên ba cỗ cương xoa. Hướng về Thẩm Quy phía sau lưng đập ầm ầm xuống. Thẩm Quy không quay đầu lại, hắn chỉ là nhìn xem Yêu Nguyệt, thản nhiên nói, ta nói qua, chỉ là Đại La Hậu Kỳ mà thôi. Ôn nhuận như ngọc bạch quang theo Thẩm Quy trên thân dâng lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Một khối giống như mai rùa, chất như bạch ngọc linh bảo trên người Thẩm Quy hiển hiện. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Hư Giáp, về phần Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, chỉ là Đại La Hậu Kỳ, liền xem như ngày sau thập đại yêu thánh chi nhất Kế Mông, cũng không có tư cách buộc hắn vận dụng. Kế Mông dưới cơn thịnh nộ một kích dốc toàn lực trùng điệp đánh trên người Thẩm Quy. Thái Hư Giáp hình thành bạch quang hơi rung nhẹ một chút. Sau đó, liền không có sau đó, về phần Thẩm Quy. Ngay cả thân thể cũng không có lắc lư một chút, cũng không cần nói khác. Giờ khắc này, vô luận là Kế Mông hay là Yêu Nguyệt, đều ngây dại, nhưng mà Thẩm Quy nhưng là lắc đầu. Đại La Hậu Kỳ một kích thế mà yếu như vậy. Sớm biết chính mình cũng không cần Thái Hư Giáp. Loại trình độ này công kích, hắn cảm giác chính mình trực tiếp liền có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống. Bất quá! Nhìn xem một tay che lấy khẽ nhếch miệng thơm Yêu Nguyệt. Thẩm Quy đột nhiên phát hiện bình thường mặt không thay đổi Yêu Nguyệt một mặt kinh ngạc đến ngây. Người dáng vẻ còn thật đáng yêu. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Vì lẽ đó Thẩm Quy phá vỡ yên lặng. Hắn quay đầu nhìn Kế Mông một chút. Nói, ta không cần linh bảo. Người tiếp tục công kích ta một lần thử một chút. Vừa nói. Thẩm Quy coi là thật liền đem Thái Hư Giáp thu vào. Cùng nhục nhã không khác lời nói để Kế Mông một trương mặt chữ quốc đỏ bừng lên. Nhưng mà Thẩm Quy chỉ là muốn thử xem phòng ngự của mình. Thực ra cũng không có nhục nhã Kế Mông ý tứ. Cuồng vọng, nhẫn nhịn nửa ngày. Kế Mông cuối cùng chỉ nghẹn lại hai chữ này. Hắn thấy, chỉ là Thái Ất, có thể ngăn cản công kích của mình. Khẳng định là bởi vì vừa rồi món kia linh bảo nguyên nhân. Thế mà còn dám khiêu khích chính mình. Hắn theo bản năng không để mắt đến. Nếu quả như thật là bình thường thái ất. Liền xem như cho hắn một kiện tiên thiên chí bảo. Hắn có thể hay không sử dụng đều là cái vấn đề. Lại càng không cần phải nói đem ra ngăn cản công kích của hắn. Bởi vì đánh đáy lòng hắn không nguyện ý tin tưởng. Một gã thái ất có thể đỡ hắn dốc sức một kích. Hơn nữa còn lông tóc không thương. Một thanh hiện ra hào quang màu u lam ba cỗ cương xoa xuất hiện tại Kế Mông trong tay. Cùng vừa rồi Kế Mông yêu lực ngưng tụ thành ba cỗ cương xoa bề ngoài không khác nhau chút nào. Nhìn linh áp hẳn là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Bàng bạc yêu lực lại một lần nữa từ trên thân Kế Mông chen chúc mà ra. Sau đó quán chú đến Kế Mông trong tay ba cỗ cương xoa bên trên. Bạo phát đi ra uy thế so vừa rồi càng sâu. Nhưng mà, dùng để ngăn cản Kế Mông mới một kích thái hư giáp đã bị Thẩm Quy thu vào. Cảm nhận được Kế Mông trên thân truyền đến dọa người uy áp. Yêu Nguyệt há to miệng muốn nói cái gì, nhưng mà không đợi Yêu Nguyệt mở miệng, Thẩm Quy liền đối với nàng lắc đầu. Ta nói, chỉ là Đại La Hậu Kỳ mà thôi. Hồng hoang bên trên có thể đối ta tạo thành uy hiếp người có rất nhiều, nhưng lại không bao gồm hắn. Cảm thụ được Thẩm Quy trên thân một màn kia lạnh nhạt kiêu ngạo ý, Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, yên lặng thối lui, nghe Thẩm Quy lời nói. Kế Mông càng là giận dữ, cuồng vọng, mấy ngươi chẳng qua là mượn linh bảo lực lượng mà thôi. Thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cản bản soái hay sao? Nghe vậy, Thẩm Quy cũng không hề tức giận, chỉ là nói, ngươi thử một chút. Trùng Điệp hừ một tiếng, Kế Mông quát, vậy ngươi liền đi chết đi. Một tiếng bao hàm nộ khí long ngâm vang vọng cửu tiêu. Kế Mông trong tay ba cỗ cương xoa bỗng nhiên đối Thẩm Quy đâm xuống dưới. Một đầu thuần túy tự yêu lực ngưng tụ thành màu lam cự long theo ba cỗ cương xoa chung gào thét mà ra, hướng về Thẩm Quy cắn xé mà xuống. Uy thế so với Kế Mông lúc trước một kích kia nhưng là mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thẩm Quy mặt không đổi sắc giơ lên một cái tay, thật là huyền hoàng sắc, mà ở hậu thổ bầy cấm chế tác dụng dưới, trong mắt người ngoài là hào quang màu vàng đất từ trên thân Thẩm Quy dâng lên. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hộ thuẫn ngăn tại Thẩm Quy trước mặt. Gào thét màu lam cự long ầm vang đụng vào màu vàng đất hộ thuẫn bên trên, như tồi khô lạp hủ đồng dạng đem hộ thuẫn phá hủy, sau đó đem Thẩm Quy nuốt hết. Trong lúc nhất thời, liền chính Kế Mông đều ngây dại, Yêu Huyệt càng là sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, Kế Mông ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha, giả thần giả quỷ ra hỏa, lần này Hôi Phi Yên Diệt đi, ha ha ha ha. Nhìn xem trong đó cười to không thôi Kế Mông, cùng bị màu lam cự long triệt để nuốt hết Thẩm Quy, Yêu Nguyệt trong mắt hào quang một chút xíu u ám xuống dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.